Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Mục Thần Ký. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Tập này được mang tên là Đánh xuyên qua Nhân Hoàng Điện. Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương hai người đã truyền tống đến do có một cái vị ở phía sau đuổi theo nên lúc này truyền tống xảy ra sự cố phải ngắt quãng, vì vậy mà lúc này rơi đến cái Phượng Cầu Hoàng. Đây là một cái tầng thứ hai của thời khai hoàng thiên đình. Rồi sau đó khi mà lên đây rồi, Tần Mục và Đế Thích Thiên Vương mới tách nhau ra. Tần Mục vô tình đi đến một cái thượng thành đổ nát, và trùng với cái địa lý độ của Khai Sơn Tổ Sư Thiên Thánh Giáo đã để lại, hắn vào thì gặp một cái vị thần chỉ tên là Thắng Chiếu. Mà vị thần này á, vì một lời hứa hẹn đối với Tần gia thời khai hoàng mà vị thần này đã chặt cái đầu đi, rồi lấy máu tự phong ấn để có ngày con cháu của Tần gia đến để trao lại hai bản vẽ của hai cái thuyền bỉ ngạn có thể đi đến Vô Ưu Hương. Thì sau khi Tần Mục nhận lấy rồi an táng cho cái vị thần này xong thì hắn mới rời đi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở đoạn cuối tập trước thì Tần Mục đi bộ chạy vội ở trên mặt đất hoang vắng khô nứt nẻ, lao thẳng đến một chỗ khai hoàng thiên đình rơi xuống. Nơi đó chắc hẳn chính là lối vào Đại Khư hoặc là đi thông tới Thái Hoàng Thiên trong trí nhớ của Thắng Chiếu Thần Chỉ. Ta sẽ thay người hoàn thành hứa hẹn, khiến cho anh linh đã chết có thể ngủ yên. Hắn đi tới một mảnh không gian gãy, ở nơi đó hào quang đẹp mắt điên cuồng phun ra, mơ hồ có thể nhìn thấy được thế giới kia. Hào quang là mảnh nhỏ không gian, đi xuyên qua sẽ cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Tần Mục lấy từ trong túi thao thiết ra một cái hộp nhỏ, phóng người nhảy một cái, nhảy vào trong không gian gãy này. Gần như cùng nghênh đón hào quang, người thiếu niên chợt mở cái hộp ra, hùng quang khát máu ngập trời hóa thành hai đạo đao quang, răng rắc cắt qua hào quang. Trước khi hào quang khép lại, Tần Mục đã xuyên qua mảnh nhỏ không gian, thân hình rơi nhanh xuống. Phía dưới là núi rừng xanh dãy núi bầu trời mênh mông, Nam Thiên Môn thật cao đang đứng vững. Tần Mục hơi ngẩng người ra, phía dưới cũng không phải là Thái Hoàng Thiên mà là Đại Khư. Trước giờ ta ảo tưởng Khai Hoàng là một đại anh hùng, có thể cứu giúp lê dân bách tính, tưởng rằng ông ta luôn được mọi người ủng hộ, cùng sống cùng chết. Ta cứ tưởng tượng ông ta sẽ là người như vậy, nhưng mà hắn không phải vậy. Lúc này tại tàng lão thôn của Đại Khư, Tần Mục ngồi ở bên đống lửa, lẳng lặng nhìn nước ở trong nồi bốc hơi nóng, sắc mặt bình tĩnh nói. Theo ta phát hiện lịch sử càng lúc càng nhiều, ta càng phát giác hắn không xứng làm khai hoàng, không xứng trở thành người đứng đầu của hàng vạn hàng nghìn anh hùng hào kiệt. Hắn có thể chỉ là một lão nhân bị kẻ địch làm cho sợ dở mật, một lòng chỉ muốn sống ngày tháng yên bình vui vẻ. Hắn căn bản không có khí phách độ lượng khiến cho những anh hùng hào kiệt đi theo. Bên cạnh của Tần Mục lúc này, một con kê bà lông vẻ mặt nghiêm túc gật đầu nói. Người nói phải đó. Tần Mục thêm củi lửa, thân sắc có chút buồn bã, nói. Nếu hắn có lòng dạ khí phách như vậy, tại sao ở thời khắc cuối cùng trong chiến tranh hắn lại đột nhiên lui bước chứ? Dứt bỏ lão huynh đệ chiến hữu của hắn, không để ý tới. Dứt bỏ lê dân bách tính ở trong nước lửa như vậy. Nếu hắn quả thực là đại anh hùng trong tưởng tượng của ta, như vậy hai vạn năm này hắn làm cái gì? Hắn cái gì cũng không làm. Cây bà lông gật đầu, nghiêm túc vạn phần, nói. Hắn cái gì cũng không có làm, thảo nào những thần ma đi theo hắn lại có cảm giác lạnh tim mà. Tần Mục bật cười lắc đầu nói. Ta muốn trở lại Vô Ưu Hương, ném đi cái ổ yên vui của hắn, tự mình chất vấn hắn. Có thể ta có thể chữa trị hai thuyền bỉ ngạn, ngồi chiếc thuyền này đi tới nơi đó mà tìm hắn. Chủ của ta còn có một mảnh gương được đám người thôn trưởng bọn họ tìm thấy ở trên hai thuyền bỉ ngạn. Cái gương nhỏ ghi lại đường đi tới Vô Ưu Hương. Cái gương này bị trưởng thôn phong ấn, nói là đợi đến khi ta có thể phá vỡ phong ấn của người lại đi tìm Vô Ưu Hương. Lắc lắc lắc. Cây bà lông nghi ngờ nói. Người thì tốt mà, nghe ta nói nhảm nhiều vậy. Tần Mục quay đầu lại nhìn về phía của nó, chậm rãi rút ra một cây kiếm, ôn nhu nói. Chỉ có điều ngươi biết quá nhiều bí mật của ta rồi, đừng có giãy giụa. Chỉ có khi ngươi bị ăn sôi đun sạch rồi á, mới chắc chắn là sẽ không thổ lộ ra bí mật của ta. Kiếp sau đừng có làm gà nữa. Tang Lão Thôn một trận gà bay chó sủa, cây bà lông thành đàn thành mãn co lại thành một đống, vẻ mặt hoảng sợ nhìn từng một hầm gà bên đống lửa. Cũng qua thời gian không lâu lắm, thì từng một lúc này đang uống canh gà, ăn thịt gà, cảm thấy vô cùng mỹ mãn. Gia gia dược sư bọn họ chưa có trở lại đây, hơn phần nữa là đi Phong Đô gặp trưởng thôn rồi. Nơi này cách Tương Long Thành đã không xa rồi, vừa lúc có thể thông qua trong lúc sinh tử tiến vào Phong Đô. Trước mắt thì ta đi bái tế trưởng thôn cái đã, báo tin cho trưởng thôn biết là ta sẽ đi gặp người. Hắn đứng dậy rời đi. Qua thời gian không lâu, hắn đi tới sơn thôn nhỏ trong trí nhớ kia. Sơn thôn nhỏ này vốn chỉ có mấy gia đình, là dựa tượng đá của trưởng thôn xây ra. Lúc Tượng Mục đi tới nơi này lại không khỏi ngẩn người ra, chỉ thấy ở đây xuất hiện thêm mấy vị tượng đá, nhưng mà tượng đá của trưởng thôn lại không thấy đâu nữa. Người nói cái tượng đá không tay không chân kia hả? Đã bị người ta chuyển đi rồi. Các thôn dân nói cho hắn biết. Lúc đó người tới là mấy quái nhân, có thợ rèn nè, có giết heo, bán thuốc, còn có người vẽ tranh câu đối xuân, tranh Tết. Bọn họ nói là bọn họ là người quen của tượng đá, bọn họ đưa đến giúp chúng ta mấy cái tượng đá này, sau đó lại nâng tượng đá kia đi rồi. Vẫn là tượng đá ban đầu tốt á, tượng đá ban đầu chỉ cần bày đồ cúng lại thường xuyên hiển linh, tượng đá hiện tại mới dọn tới đồ cúng cũng không hiển linh nữa. Ờ, đúng vậy, trong mấy người kỳ quái này còn có một lão tặc lấy đi chân heo của ta nữa chứ. Tượng Mục kinh ngạc. Bọn người gia gia câm đến nơi này, chuyển tượng đá của trưởng thôn đi làm gì vậy chứ? Phải rồi. Ánh mắt của hắn nhất thời sáng lên. Nhất định là dược sư gia gia định để cho trưởng thôn hồi hùng, xem có thể khiến cho trưởng thôn sống lại hay không. Hắn không khỏi kích động, lập tức từ biệt rời đi, lao thẳng đến Tương Long Thành. Tương Long Thành, thành thị này đã biến thành một thánh địa thương nghiệp quan trọng nhất. Mấy tháng không có tới đây, trình độ phồn hoa ở đây đã vượt ra khỏi sự tưởng tượng của Tần Mục. Các loại hàng hóa của trời Nam đất Bắc, Đông Thổ và Tây Thổ đều tập trung ở đây. Trên không trung có lâu thuyền qua lại, dày đặc như dệt cưỡi, khắp nơi đều là đội thuyền dỡ hàng. Thương nhân Đông Thổ và Tây Thổ ở chỗ này giao dịch, lại đỡ phải đi tới Duyên Khang hoặc Tây Thổ, bởi vậy rất tiện. Ngoại trừ Tương Long Thành, trong Đại Khư còn có những thành thị khác cũng trở nên hưng thịnh theo. Mà thương nghiệp phát triển lại kéo theo từng học viện học cung xuất hiện. Lúc này trong mỗi một thành thị Đại Khư đều có rất nhiều học viện học cung. Người Đại Khư xem là sĩ tử nơi đó, học tập thần thông, thậm chí còn có vài dị thú biến hóa tinh quái cũng lẫn vào trong học viện sinh học. Tần Mục đi tới cái pháp bảo giữa sinh tử, ở đây vẫn rất náo nhiệt, có rất nhiều sĩ tử dùng tiền từ nơi này tiến vào Phong Đô. Trấn thủ pháp bảo giữa sinh tử chính là một vị hương chủ của Thiên Thánh Giáo. Thời điểm Tần Mục tiến vào giữa sinh tử, tất nhiên không cần dùng tiền. Hắn ngồi thuyền từ trong sông dài nhẹ nhàng di chuyển về phía Phong Đô. Khi đi tới dưới cầu, hắn lại phóng người nhảy dựng lên, rơi vào trên cầu. Đợi đến khi Tần Mục từ trên cầu đi xuống, hắn đã biến thành một bộ xương khô. Ô thần Nhân Hoàng! Tần Mục theo tiếng nói mà nhìn lại, chỉ thấy Ý Sơn Nhân Hoàng lùng một mẫu từ trong đám quỷ chen qua, vui vẻ ra mặt, nói: quả thật là ngươi rồi, ta thấy bộ hài cốt của ngươi lại nhận ra liền à. Tần Mục vội vàng chào. Thái sư tổ. Ý Sơn Nhân Hoàng cảnh giác nói: người tới Phong Đô làm gì vậy? Người sẽ không phải lại muốn đánh tổ sư chứ? Người muốn ra mặt thay cho Tô tiểu tử à? Tần Mục lắc đầu nói: ta là tới gặp trưởng thôn. Ý Sơn Nhân Hoàng thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại về phía góc tường chỗ mọi người đang giáo giác ngó tới. Ông ta phất tay nói: không phải tới đánh chúng ta đâu, ra đi. Đám người Tề Khang Nhân Hoàng, Lam Phách Nhân Hoàng đều từ trong góc đường đi ra. Tề Khang Nhân Hoàng giọng rất lớn, nói: Trần Nhân Hoàng, tiểu tử Tô Mặc Già kia không có cáo trạng với ngươi hả? Tần Mục khó hiểu. Hả, trưởng thôn cáo trạng với ta làm gì? Rất nhiều Nhân Hoàng đối diện lộ ra nụ cười quỷ dị, đều cười ha hả, không có nói về chuyện này nữa. Tần Mục mới hoài nghi, hỏi: có chuyện gì xảy ra vậy? Trưởng thôn vì sao lại bị đánh vậy? Ông ta thế nào lại chọc tới các vị tiền bối vậy? Ngũ Tổ Nhân Hoàng cười ha hả, nói: tiểu tử Tô Mặc Già cái lúc này không có Phong Đô, được vào cái tên là Mặc Đồng Thâu cứu sống rồi, nói là đi Thái Hoàng Thiên tìm ngươi. Mấy tháng trước có mấy người kỳ quái tới tìm hắn nữa, sau đó có một người Mặc Đồng Thâu trong đó lại nói khả năng còn cứu được gì đó, Điểu thần Xích Tú cũng nói Tô Tiểu Tử là người nửa chết nửa sống, còn có mùi vị của người sống. Vì vậy cái tên Mặt Đồng Thau đó lại để cho Tô Tiểu Tử trở về thân thể, cứu hắn sống lại rồi. Từng Mục chớp chớp mắt, cười, nói. Thì ra là như vậy, Mặt Đồng Thau kia là dược sư gia gia trong thôn chúng ta, y thuật là đệ nhất thiên hạ. Y thuật của ông ta cao hơn ta nữa, người mà ra tay chữa trị nhất định có thể biến nguy thành an. Chỉ có điều các vị tổ sư sao mà phải đánh trưởng thôn vậy? Tề Khang Nhân Hoàng nhanh nói khoái ngữ. Tiểu tử thúi này lừa gạt chúng ta, khiến cho người đánh chúng ta trận đau vậy, đã đủ đáng ghét rồi. Sau đó hắn lại điên cuồng chạy về nói phát hiện ra ghi chép về bá thể, không đánh hắn thì đánh ai rồi chứ. Ta thu một tên đệ tử mà ngay cả ta cũng dám lừa gạt nữa, đánh một trận còn nhẹ, vì vậy lại mỗi ngày phải đánh. Mỗi ngày đều đánh sao? Sắc mặt của Từng Một tối sầm lại, nhẹ giọng nói. Các vị tổ sư gia nè, giảng bối ở bên ngoài vừa học được vài phần bản lĩnh, cô muốn mời các vị tổ sư gia chỉ giáo cho một hồi đó. Sắc mặt của các vị nhân hoàng đều đen lại, nhìn trái nhìn phải nhưng mà không nhìn hắn. Mấy ngày hôm trước có người đốt cho ta một bộ trang phục, thợ may làm khéo thật sự không tệ, ngày hôm nay quên mặc tới khoe khoang rồi. Ồ, còn có người nghe nói ta là nhân hoàng cúng lễ cho ta đó. Ồ, có người đốt cho ta mấy người là khuê nữ giấy, đại khái là dương gian, lại có người nhớ lại chúng ta nha. Lão lên đầu nè, ta nghe nói Duyên Phong đấy lên đàn tế tổ, khi nói về gia phả, có nhắc tới quan hệ cùng ngươi, nói là hậu nhân của ngươi, mấy khuê nữ này nói không chừng lại cho hoàng đế đốt cho ngươi à. Tần Mục cũng không thực sự có ý muốn đánh mà cười, nói. Các vị tổ sư gia, lần này ta chạy về là đến thăm trưởng thôn, nếu trưởng thôn không có ở đây thì... Hắn còn chưa dứt lời, nhìn về phía cuối đường, khí tức đột nhiên chấn động kịch liệt. Các vị nhân hoàng cũng lập tức nhận thấy khí tức của hắn dao động, lại nhìn về phía cuối đường, chỉ thấy một vị thiếu niên nhân hoàng đứng ở nơi đó, lẳng lặng nhìn về phía Tần Mục. Trong lòng nhị tổ nhân hoàng căng thẳng, vội vàng cười nói. Tần nhân hoàng vẫn chưa từng thấy qua sơ tổ hả? Để ta tới giới thiệu các ngươi nha. Sơ tổ nè, vị này chính là Tần nhân hoàng hiện nay đặc biệt chạy tới gặp chúng ta. Giữa lúc sinh tử của ngươi chính là do hắn xây dựng, nối liền hai giới âm dương, rất có ý nghĩa nha. Tần nhân hoàng nè, nhanh tới gặp sơ tổ đi. Không cần đâu. Tần Mục giơ tay lên, thản nhiên nói. Vị tổ nè, thi thể xương cốt của ngươi bị hắn đập đến nát bấy rồi. Bộ bia của ngươi bị hắn đẩy ngã, ta nghĩ không thể gạt được ngươi. Hành vi của hắn ngươi hiểu rõ ràng hơn ta rất nhiều mà. Nhị tổ nhân hoàng hơi ngẩn ra, miệng há hốc, lại nói không ra lời. Sơ tổ nhân hoàng đi về phía bên này, thản nhiên nói. Nếu tới rồi, không sai, đã tới. Từ Một nhẹ nhàng nâng tay, từ trên trán lấy ra cái lá liễu vàng. Lá liễu vàng bị tháo xuống, thân hắn vốn là một bộ xương khô trong phong đô, mà bây giờ máu thịt với tốc độ mắt thường có thể thấy được, trở về thân thể, rất nhanh khôi phục lại thân thể. Từ Một rung tay chân, thản nhiên nói. Vậy đánh chết ngươi cho xong đi. Trong lòng các vị nhân hoàng thầm cả kinh, chỗ vị trí của Tần Mục cũng không phải là giữa lúc sinh tử nữa, nhưng mà lại khôi phục lại thân thể, không có bị quy tắc của phong đô hạn chế, đây gần như là chuyện không thể làm được. Bọn họ lại không biết Tần Mục sinh ra ở U Đô, phong đô là một phần của U Đô, từ trước hắn sẽ bị quy tắc của phong đô hạn chế, tiến vào phong đô lại sẽ hóa thành bộ xương khô, máu thịt sẽ biến mất hết. Mà bây giờ theo con mắt thứ ba của hắn mở ra rồi, thân phận và huyết mạch thần tử U Đô của hắn cũng bị kích hoạt một phần. Con mắt thứ ba xuất hiện, lại có thể ở phong đô hóa thành thân thể máu thịt. Ánh mắt của Tần Mục lãnh đạm, thản nhiên nhìn chăm chú vào sư tổ nhân hoàng đi tới. Trong lòng hắn có sóng triều dâng trào. Bên ngoài nhân hoàng điện, hắn thua ở trong tay của sư tổ nhân hoàng. Sau đó hắn trơ mắt nhìn sư tổ nhân hoàng phá hủy tâm huyết suốt đời của các triều đại nhân hoàng. Trơ mắt nhìn vị thần chỉ này giẫm nát thi thể xương cốt của nhị tổ nhân hoàng, nghiền nát tất cả bia mộ của nhị tổ. Tần Mục ở trong tay của người này gặp phải thất bại lớn nhất cuộc đời này. Thất bại này khiến cho Tần Mục trầm luân mấy tháng trời, khiến cho hắn không thể không mạo hiểm tiến vào Thái Hoàng Thiên, theo đuổi phương pháp tu luyện tầng cao hơn, đi tìm hiểu pháp môn có thể đánh bại sư tổ nhân hoàng. Kiếp kiếm của hắn, công pháp nhập đạo của hắn đều do người này ép tới mức kích phát ra tiềm năng của bản thân mới làm ra đột phá. Trong lòng hắn, kẻ địch cường đại nhất cũng không phải là ma tộc của Thái Hoàng Thiên, cũng không phải là thiên định cao cao tại thượng, mà là người nam nhân trước mắt này, người sáng lập trên nhân hoàng điện, lại đánh nát mộng tưởng và sùng bái của hắn. Sắc mặt sư tổ nhân hoàng thản nhiên. Ngươi muốn ngay nơi này sao? Ở đây không tốt đâu, đến hỏng phong đô, không tiện ăn nói với Diêm Dương. Đi tới nhân hoàng điện, đánh bại ngươi, ta lại hủy thi thể xương cốt của một vị nhân hoàng. Tần Mục xoay người đi ra ngoài phong đô, sắc mặt thâm trầm. Ngươi ở nhân hoàng điện chờ ta. Đám người nhị tổ nhìn theo bóng dáng Tần Mục rời đi, bọn họ xoay đầu lại, sư tổ Nhân Hoàng cũng biến mất. Sư tổ Nhân Hoàng vốn không có chết mà thân thể hóa đá, khiến cho mình thoát khỏi thân thể tiến vào phong đô ẩn cư. Ông ta cũng muốn chạy tới chỉ là chuyện trong ý niệm mà thôi. Nguyên thần của gã thần thông quảng đại, tốc độ quay lại cực nhanh, hiện tại chỉ sợ đã trở lại thân thể của mình rồi. Làm sao bây giờ đây? Rất nhiều Nhân Hoàng đều nhìn về phía nhị tổ, nói: bọn họ đi chuyến này nhất định sẽ một lần nữa đánh nhau, tai ương sẽ chỉ là chúng ta đó. Tam tổ Nhân Hoàng nhăn mặt nhíu mày: Trần Nhân Hoàng lần này thua, bị đập chính là thi thể xương cốt của ta rồi. Nhân Hoàng khác cũng mặt ủ mày châu, trong thời gian không tới một năm, muốn cái vị Trần Nhân Hoàng này lại tăng tới trình độ trong cảnh giác tương đồng chiến thắng sơ tổ thực sự là quá khó khăn. Mỗi người bọn họ đều là nhân vật xuất sắc nhất trong thời đại của mình, tuy rằng bởi vì thời đại giới hạn không cách nào tu luyện tới tuyệt đỉnh, nhưng mỗi người đều có thành tựu thần cấp của mình. Sơ tổ lại đạt tới trình độ thần ở các phương diện, thậm chí càng cao hơn. Lần trước Tần Mục thua ở trong tay sơ tổ Nhân Hoàng, đến nay còn chưa tới một năm, thực lực của hắn làm sao có thể đột nhiên tăng mạnh, tối đa cũng chỉ nâng cao tu vi cảnh giới mà thôi. Chỉ nâng cao tu vi cảnh giới cũng không thể chiến thắng sơ tổ được. Thần thông giả nâng cao cảnh giới của chính mình cũng không tính là khó khăn, nhưng mà nâng cao nền tảng của bản thân vậy thực sự quá khó khăn. Nâng cao cảnh giới là xây lầu phía trên thôi, còn nâng cao cơ sở của mình là phải gia cố cái nền, mở rộng cái nền móng, khiến cho mình có thể chứa càng nhiều hơn, lầu càng cao hơn, trong đó có khó khăn thế nào có thể tưởng tượng được. Mà chỉ có nâng cao cơ sở mới có khả năng ở trong cảnh giới tương đồng chiến thắng sơ tổ. Điều này cần tăng trình độ tầm mắt và nội tình của mình lên tới sơ tổ Nhân Hoàng. Trần Nhân Hoàng bao nhiêu tuổi rồi á? Nhị tổ đột nhiên hỏi. Tỳ Khang Nhân Hoàng suy nghĩ một lát, nói: tôi tiểu tử nhắc qua tuổi của hắn, dương gian mà tính ra hẳn là 19 tuổi rồi. Nhị tổ mới nói: 19 hả? Một người trẻ tuổi tinh thần phấn chấn, thành tựu suốt đời của một người bình thường đều bắt đầu từ tuổi này. Công pháp thần thông sơ bộ của các ngươi thật sự quyết định ra là bao nhiêu tuổi vậy? Tam tổ suy nghĩ một lát, nói: lão nhân nè, thời điểm ngươi thu ta làm đồ đệ, ta 12 tuổi. Khi 20 tuổi, năm ấy ta khai sáng ra âm dương phiên thiên thủ hình thức ban đầu. Công pháp âm dương đại cửu thừa quyết của ta cũng ở thời điểm đó mới có ý nghĩ. Sau mấy trăm năm ta mới hoàn thiện được âm dương phiên thiên thủ và âm dương đại cửu thừa quyết. Tứ tổ nói: ta thì không có tu hành công pháp và ẩn pháp của lão sư. Lão sư ta chính là một người thất bại mà. Học theo ông ta, ta sẽ chỉ càng thất bại hơn thôi. Cho nên ta tự nghĩ ra công pháp và thần thông. Ta lợi hại hơn so với lão nhân. Khi 17 tuổi đã có ý nghĩ về thập độ công rồi. Khi trung niên ta đạt được đại thành, lại đánh cho lão nhân một trận. Tam tổ thổi râu mép trừng mắt, cười lạnh, nói: có năng lực đánh thắng ta là rất nổi bật sao? Tứ tổ tươi cười đầy mặt: đúng vậy, rất nổi bật đó. Nhân hoàng khác mỗi người đều nói ra tuổi khi bản thân sơ bộ xác lập công pháp thần thông của mình. Phần lớn đều ở khoảng 10 mấy tuổi đến 30-50 tuổi. Bọn họ cũng đã xác lập phương hướng cả đời phải đi. Chỉ có Đại Dư Nhân Hoàng và Lục Tổ là đại tài trưởng thành muộn. Trần Nhân Hoàng 19 tuổi, nói như vậy hắn chính là đang trong thời kỳ đỉnh phong của sự sáng tạo rồi. Nhị tổ Nhân Hoàng suy tư nói: có thể công pháp của hắn đã có con đường của mình, thần thông cũng hình thành hình thức ban đầu. Có thể hắn đối mặt với sơ tổ sẽ không bị thua, lại bại một lần nữa, công kích đối với hắn quá lớn rồi. Lam Phách Nhân Hoàng nói: công pháp thần thông có hình thức ban đầu, đối mặt với sư tổ lại có phần thắng sao? Công pháp thần thông của sư tổ không có khả năng là hình thức ban đầu, mà là đạt tới trình độ hoàn thiện đến thập toàn thập mỹ, hoàn toàn không có bỏ sót. Các vị Nhân Hoàng trầm mặt xuống. Hắn là bá thể mà. Thì Khang Nhân Hoàng có chút nhát gan, nói: bá thể chắc hẳn là rất lợi hại chứ. Đệ tử tu mặt dạo của ta, tên tiểu tử khốn kiếp này vẫn đắc ý về chuyện đệ tử là bá thể, thiếu chút nữa thổi tới trời cao. Mọi người đều lắc đầu. Bá thể cũng cần phải trưởng thành, 19 tuổi có thể trưởng thành tới nơi nào chứ? Sau một lúc lâu, nhị tổ mới dứt khoát, nói: chúng ta hiển linh đi tới Nhân Hoàng Điện. Trần Nhân Hoàng là đi từ dương gian, muốn đi tới Nhân Hoàng Điện còn mất 1-2 ngày. Chúng ta đi trước một bước, đến Nhân Hoàng Điện, mọi người lại cùng tiến lên, vậy đánh sư tổ vậy. Được, vậy đánh sư tổ, nhất định phải đánh cho hắn chủ động chịu thua, không dám cùng Trần Nhân Hoàng tranh chấp nữa. Rất nhiều Nhân Hoàng hăng hái bừng bừng, đều gật đầu, thân hình từng người biến mất khỏi phong đô.

Nguyên khí trong tay hắn hóa thành từng kiếm quang vô cùng nhỏ bé. Vô số kiếm quang tập trung hóa thành một cây bảo kiếm trong tay của hắn. Tần Mục nâng thanh kiếm nhanh như gió, vừa vặn ngăn cản ứng pháp của sư tổ Nhân Hoàng đột nhiên xuất hiện này. Bóng người của sư tổ Nhân Hoàng xuất hiện, ứng pháp của ông ta, một ứng là thiên, một ứng là địa, trong thiên địa ta là đứng tối cao. Thành tựu ứng pháp của ông ta còn vượt xa cả âm dương phiên thiên thủ của Tam Tổ Nhân Hoàng. Có lẽ âm dương phiên thiên thủ của Tam Tổ Nhân Hoàng thực ra có tham khảo từ sư tổ, nhưng mà Tam Tổ Nhân Hoàng là âm dương nhị khí, đại cửu thừa, tung hoành thập cửu bộ, 361 bộ pháp, 361 ứng pháp. Năm đó ở thời đại của Tam Tổ Nhân Hoàng nhờ vào tung hoành thập cửu bộ mà vô địch thiên hạ. Người đánh bại thần thoại bất bại Tam Tổ Nhân Hoàng chính là đệ tử của ông ta, Tứ Tổ Nhân Hoàng. Tứ Tổ Nhân Hoàng tự sáng tạo ra pháp đạo thập độ công. Lão đồ tử bị đánh rất thảm. Sơ Tổ Nhân Hoàng lại cao hơn một bậc, thiên ứng địa ứng, trong thiên hạ ta đứng đầu. Tam Tổ Nhân Hoàng chỉ có thể làm được ngang dọc 19 bước, còn ứng pháp của Sơ Tổ Nhân Hoàng này thì ngang dọc trong thiên địa. Nhưng ứng pháp tung hoành giữa thiên địa của ông ta lại gặp phải kiếm của Tần Mục. Lần này giao đấu cùng Sơ Tổ Nhân Hoàng, Tần Mục không dùng kiếm hoàng. Hắn không dùng bất kỳ linh binh nào, ngay cả túi thao thiết cũng ném xuống đất. Hắn muốn dùng thực lực chân chính của mình đánh bại đào binh thời đại của Khai Hoàng, hủy diệt người đã đánh bại tâm huyết suốt đời của Nhân Hoàng các triều đại, dẫm lên kẻ khốn kiếp dám khinh bỉ công pháp của Nhân Hoàng các triều đại, phá nát tất cả vinh quang của hắn, chà đạp tôn nghiêm của hắn. Kiếm quang của hắn sắc bén không gì sánh được, tay hắn rung lên chính là đánh ra Thượng Hoàng Kiếp Động. Một kiếm khí mênh mông nối liền thiên địa, bổ đôi bầu trời, chém rách mặt đất. Đây là kiếm pháp của Trưởng Thôn. Trưởng Thôn là Nhân Hoàng đời trước, thành tựu ở trên phương diện kiếm pháp đã vượt qua Nhân Hoàng các triều đại. Bên trong Phong Đô, Trưởng Thôn bị đánh, nhưng lại không có một vị Nhân Hoàng nào cùng ông ta quyết đấu một đấu một cả, mà cùng nhau tiến lên. Chính bởi vì Trưởng Thôn đã vượt qua thời kỳ cải cách, kiếm pháp của ông lại tiến thêm một bước. Nếu một đấu một thì trong số các triều đại của Nhân Hoàng, ngoại trừ Sơ Tổ ra, không ai đối thủ của ông ta cả. Ở trong tay Tần Mục, một chiêu Thượng Hoàng Kiếp Động này được hắn dung hợp 18 kiếm thức, 18 loại kiếm chiêu cơ sở so sánh với kiếm pháp của Trưởng Thôn. Hắn làm tuy không được hoàn mỹ, nhưng uy lực lại mạnh hơn. Pháp lực của hắn vô cùng hùng hậu, đừng nói thần thông giả cùng cảnh giới, ngay cả là đại cao thủ của cảnh giới thiên nhân, người tu vi có thể vượt qua hắn cũng không nhiều. Pháp lực của Tần Mục bạo phát, kiếm quang trực tiếp mở ra uy năng của thiên ứng địa ứng, đánh nát thần thoại Sư Tổ Nhân Hoàng quyền năng nhất trong thiên địa, khiến ông ta không thể không biến chiêu. Trong kiếm pháp của Tần Mục rõ ràng có kẻ hở, nhưng mà Sư Tổ Nhân Hoàng hết lần này tới lần khác không tấn công vào được, bởi vì pháp lực của Tần Mục quá hùng hậu, lấy nguyên khí với tu vi đáng sợ để đền bù kẻ hở. Một tay hắn cầm kiếm, kiếm trong tay hắn thân như rồng chạy, mặc cho ứng pháp của Sư Tổ Nhân Hoàng có cường đại đến đâu, từ đầu đến cuối vẫn không phá được một chiêu Thượng Hoàng Kiếp Động này. Đợi ta ra! Trước Nhân Hoàng Điện, Ý Sơn Nhân Hoàng dãy dụa từ dưới đất bò dậy, muốn đến phía sau Nhân Hoàng Điện để xem tình hình cuộc chiến đấu. Tề Khang Nhân Hoàng ở phía sau lưng vội vàng nói: "Ta bị sư tổ dùng ấn pháp kẹp lại rồi." Đám người Lam Phách Nhân Hoàng dãy dụa đứng dậy, xoay quanh Tề Khang, cùng nhau đánh một cái ấn xuống mặt đất xung quanh Tề Khang Nhân Hoàng. Cuối cùng bọn họ cũng hợp lực phá giải được ấn pháp của sư tổ Nhân Hoàng, cứu gã ra. Các vị Nhân Hoàng nâng đỡ nhau đi qua Nhân Hoàng Điện bị đánh cho vỡ nát, đi tới phía sau điện. Thần sắc của các vị Nhân Hoàng dại ra, chỉ thấy ở trong sương mù hai bóng dáng giống như là điện quang nhanh chóng di chuyển. Ấn pháp của sư tổ Nhân Hoàng, một ấn làm trời khiến cho vòm trời có khuynh thế đè xuống, một ấn làm đất khiến cho mặt đất đổ nghiêng, đất rung núi chuyển. Bóng dáng của ông ta giống như là cây cột đội trời đạp đất, chống đỡ thiên địa không đổ. Ấn pháp bậc này lấy ấn nhập đạo, đã đạt đến thành tựu cực cao mới có khả năng khai sáng ra thần thông tuyệt diệu. Ấn pháp của sư tổ Nhân Hoàng ẩn chứa tâm cảnh của ông ta. Những năm cuối của Khai Hoàng diễn biến long trời lở đất, thiên đình Khai Hoàng tràn ngập nguy hiểm. Ông ta cũng là người đã trải qua thời đại bi tráng kia, muốn dựa vào sức mình kéo đổ tòa nhà. Ấn pháp thiên địa của ông ta cũng thể hiện ra loại tình cảm vô cùng mãnh liệt này. Mặc cho thiên địa đổ nát, mặc cho trời long đất lở, ông ta trước sau vẫn vững vàng là một cây cột đội trời đạp đất. Trong lòng của ông ta chỉ sợ cũng là suy nghĩ như vậy. Ông ta là người trải qua thời đại bi thương kia, trong ấn pháp của ông ta cũng chứa dấu ấn sâu sắc của thời đại đó. Ấn pháp của ông ta có thể mượn năng lượng kéo trời cao sập xuống, cũng có thể mượn năng lực khiến cho đất phải nứt ra.

Cùng lúc đó một ngón tay của Tần Mục điểm ở trên mi tâm, trong con mắt thứ ba bắn ra một đường kiếm quang. 10 dặm kiếm quang huy hoàng như cục trụ, lóe lên rồi biến mất. Trước khi sư tổ Nhân Hoàng còn chưa bạo phát ra uy năng của Thiên Khuynh Tam Thức, thì một kiếm đã nhắm thẳng vào, khiến bóng dáng sư tổ Nhân Hoàng bay ra ngoài 10 dặm, đinh một tiếng ghim trên một ngọn núi lớn. Tần Mục tức giận rít gào, hai tay giống như gió, hai nắm đấm vung mạnh, điên cuồng đánh về phía trước. Trong thời gian ngắn không biết đánh ra bao nhiêu quyền, cộng thêm lực quyền khủng khiếp hội tụ hóa thành lực lượng hủy thiên diệt địa, đánh về phía sư tổ Nhân Hoàng bị ghim ở trên đỉnh núi. Đừng mà! Đám người Tỳ Khang Nhân Hoàng đều nhảy ra, sợ hãi kêu lên thất thanh, nỗ lực đuổi theo lực quyền của Tần Mục, nhưng đã không kịp. Ngọn núi kia bị lực lượng khủng khiếp đánh cho sụp xuống, nhưng mà tất cả quyền phong chỉ rơi vào xung quanh sư tổ Nhân Hoàng, vẫn chưa đánh lên trên người ông ta. Ngọn núi lớn kia bị đánh thành một cây cột đá, còn sư tổ Nhân Hoàng vẫn bị treo ở phía trên. Tần Mục xoay người đi ra ngoài Nhân Hoàng điện, không thèm nhìn sư tổ, sắc mặt bình tĩnh, nói: Ngươi có thể sỉ nhục Nhân Hoàng các triều đại, nhưng ta không phải là ngươi, ta sẽ không sỉ nhục ngươi. Sư tổ Nhân Hoàng vỗ vào vết thương của kiếm để lại trên ngực, đột nhiên cao giọng nói: Khoan hãy đi, ta truyền cho ngươi Thiên Khuynh Tam Thức. Tần Mục đi tới trước Nhân Hoàng điện, thân thể cúi xuống nhặt kiếm hoàng và túi thao thiết của mình, nghiêng người sang, cười một tiếng, khoác tay áo. Không học, không đáng để ta học. Sư tổ Nhân Hoàng dạy ra, từ trên cột đá tuột xuống. Tần Mục sải bước chân đi ra khỏi cánh cửa của Nhân Hoàng điện này, cánh cửa đóng lại, thân hình của hắn cũng biến mất. Sư tổ Nhân Hoàng có chút mờ mịt, trước công kích liên tiếp giống như mưa rền gió dữ của Tần Mục, hình như còn chưa tỉnh táo lại. Nhưng nhị tổ bọn họ lại biết ông ta không hiểu vì sao Tần Mục không học công pháp thần thông của ông ta. Ý định ban đầu của sư tổ Nhân Hoàng thực ra chính là vì khích lệ Tần Mục, khiến Tần Mục bạo phát ra càng nhiều tiềm năng, sau đó sẽ truyền thụ cho Tần Mục công pháp thần thông của mình. Tần Mục thực sự là bị ông ta khích lệ, phấn đấu quên mình, không sợ chết, dứt khoát truyền tống mình đến Thái Hoàng Thiên, trải qua gian nguy tìm được đường sống trong chỗ chết, cuối cùng công pháp cũng nhập đạo, nắm giữ thực lực ở cùng cảnh giới với ông ta, đánh với ông ta một trận. Đổi lại thành bất kỳ một ai khác cũng rất khó có thể từ Thái Hoàng Thiên sống sót trở về, gian nguy trong đó thế nào có thể tưởng tượng ra được. Nhưng mà Tần Mục bỏ nhiều ra như vậy, lại dùng một câu xem thường, từ chối công pháp thần thông của ông ta. Là xem thường học công pháp thần thông của ông ta, hay là khinh thường cách xử sự làm người của ông ta? Có lẽ cả hai đều có. Nhân Hoàng các triều đại liếc mắt nhìn nhau, sau đó lại nhìn tới trên người nhị tổ, bọn họ cùng vươn tay chọc vào thắt lưng của nhị tổ. Nhị tổ Nhân Hoàng bị đau, không mấy tình nguyện tiến lên, đỉnh đạt nói: Lão đầu, ngươi thoạt nhìn còn trẻ hơn ta nữa. Sư phụ nè, bản thân Tần Nhân Hoàng có ngạo khí của hắn, nếu như ngươi không hủy diệt tâm huyết của chúng ta, không đập bể xương cốt thi thể và mộ bia của ta, hắn cũng sẽ không đối xử với ngươi vậy rồi. Đừng tự trách mình nữa, hắn không học công pháp của ngươi, ngươi có thể truyền cho ta mà. Sư tổ Nhân Hoàng liếc mắt nhìn ông ta, lắc đầu, nói: Ta cho ngươi thời gian 800 năm, ngươi trước sau vẫn không thể học được, ta đã tuyệt vọng đối với ngươi rồi. Ta cảm thấy Tần Nhân Hoàng là bá thể, tối đa mấy tháng là có thể học được rồi. Nhị tổ Nhân Hoàng nổi giận đùng đùng quay trở lại: Sỉ nhục người ta quá đáng mà, lão tiểu không đi khuyên hắn nữa, các người ai thích thì đi đi, cái tính nết này bị đánh chết cũng đáng đời. Các Nhân Hoàng khác đưa mắt nhìn nhau. Sư tổ Nhân Hoàng sải bước đi tới, liếc mắt nhìn qua đám người vừa mê man vừa cục hứng, nói: Nơi này là Ngọc Thiên Cung, một trong 36 thiên cung. Các ngươi tuy đều là Nhân Hoàng, nhưng các ngươi chỉ mới ghé qua bên ngoài Ngọc Minh Cung, chính là Nhân Hoàng điện này. Ta dẫn các ngươi đi vào Ngọc Minh Cung thực sự. Đi theo ta. Trong lòng các vị Nhân Hoàng đều cảm thấy khó hiểu. Vừa nãy ông ta còn mang bộ dạng thương tâm, hiện tại lại dẫn bọn họ đi xem Ngọc Minh Cung. Thực không biết sư tổ Nhân Hoàng đang suy nghĩ cái gì. Nhưng sư tổ Nhân Hoàng nói không sai. Những khi còn sống, Nhân Hoàng này bọn họ tuy thường xuyên đi tới Nhân Hoàng điện thiệt, nhưng mà bọn họ thực sự là không hiểu nhiều về Nhân Hoàng điện. Bọn họ có thể cảm nhận được không gian của Nhân Hoàng điện không chỉ có mảnh đất ở trước mắt này, nhưng mỗi khi bọn họ đi vào, nỗ lực thăm dò trong sương mù dày đặc, đi tới đi lui một hồi sẽ trở lại trước Nhân Hoàng điện này thôi. Dù tính là bay, chạy hết tốc lực, mỗi lần kết quả đều như vậy. Bay thì bay, chạy thì chạy, trước mặt sẽ lại xuất hiện một tòa Nhân Hoàng điện. Dường như bất kể bọn họ đi từ hướng nào phương nào cũng chỉ một vòng tuần hoàn mà thôi. Khi đó bọn họ đã biết có người sử dụng đại pháp lực chồng chất không gian ở gần Nhân Hoàng điện, không muốn để cho người khác phát hiện bí mật của Nhân Hoàng Điện, người này chỉ có thể là Sơ Tổ Nhân Hoàng. Sơ Tổ Nhân Hoàng ẩn thân ở Ngọc Minh Cung nhất định là có nguyên nhân của ông ta. Bây giờ ông ta muốn mở lại Ngọc Minh Cung lại xuất phát từ nguyên nhân gì? Lúc này Sư Tổ Nhân Hoàng dẫn bọn họ đi về phía trước, nói: Ngọc Minh Cung không phải là nơi quyền cao chức trọng gì, nhưng ở Khai Hoàng Thiên Đình cũng là địa phương cực kỳ thần thánh. Đây là nơi truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người. Có bốn vị thiên sư từng làm ở đây. Năm đó khi tai kiếp bạo phát, ta đang học ở chỗ này. Nhị Tổ suy tư, nói: Một trong bốn vị thiên sư có phải mặc trang phục tiều phu hay không vậy? Khai Sơn Tổ sư của Thiên Thánh Giáo gọi hắn là Thánh Nhân. Sư Tổ Nhân Hoàng gật đầu, nói: Hắn là một người trong số đó. Năm đó lúc mới bắt đầu tai kiếp, hắn rời khỏi Ngọc Minh Cung đi tới tiền tuyến, bày mưu tính kế. Về sau Ngọc Minh Cung có biến, hắn cho rằng ta đã chết rồi. Sau đó hắn phát hiện ta không tham gia chiến đấu mà chạy trốn. Hắn không thèm để ý đến ta nữa. Ngọc Minh Cung có biến hả? Trong lòng các vị Nhân Hoàng cảm thấy không giải thích được. Tam Tổ Nhân Hoàng hỏi: Sư Tổ Nhân Hoàng nè, Ngọc Minh Cung xảy ra biến cố gì vậy? Sư Tổ Nhân Hoàng không đáp, dẫn bọn họ tiếp tục đi về phía trước. Sương mù dày đặc bỗng nhiên tản đi, xuất hiện trước mặt bọn họ là một tòa thiên cung đồ sộ. Nơi đó cứ 5 bước là một cái lầu, 10 bước là một cát, san sát nối tiếp nhau. Lầu cát tuyệt đẹp giống như giai nhân đôi tám, hành lang cung điện giống như dải lụa, có khí tức của dòng dõi thư hương. Trong lúc mơ hồ, dường như còn có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh. Các vị Nhân Hoàng kinh ngạc không hiểu được, ở đây dường như không gặp phải bất kỳ chiến hỏa nào, cho dù chỉ là một chút phá hủy do thần thông tạo thành cũng không có. Cung điện, lầu cát, đình đài bảo tháp đều có vẻ vô cùng chỉnh tề, dường như vừa mới được xây dựng, không hề có vết tích bị năm tháng ăn mòn. Đây gần như là chuyện không thể nào. Khai Hoàng Thiên Đình đã bị hủy diệt, ngoài Ngọc Minh còn có thể nhìn thấy được dấu vết chiến tranh lưu lại. Đất đai bị đốt cháy, cùng với vô số nấm mộ của các thần ma đã chết trận. Tại sao ở đây lại không bị chiến hỏa ảnh hưởng đến vậy? Sư Tổ Nhân Hoàng không nói một lời, dẫn bọn họ đi về phía trước. Bọn họ đi qua một tòa đại điện. Trong điện, bồ đoàn nhiều không đếm xuể. Các thiếu nam thiếu nữ trẻ tuổi đang ngồi ở trong điện, ngẩng đầu nhìn về phía trước, hình như đang nghe giảng. Các vị Nhân Hoàng thầm giật mình. Những thiếu nam thiếu nữ này trông rất sống động, nhưng bọn họ vẫn nhìn ra được những thiếu nam thiếu nữ này sớm đã chết không biết bao nhiêu năm rồi. Trên giảng đường là một vị thần ma dáng vẻ thư sinh đang nâng một tay lên. Trên mặt của người này lộ ra vẻ tươi cười, hình như đang giảng giải ảo diệu của thần thông với những người trẻ tuổi ở phía dưới đài. Vị thần ma này cũng là một bộ thi thể, không còn chút khí tức nào. Thân thể không có một nát, có chuyện gì xảy ra vậy? Âm thanh Tề Khang Nhân Hoàng khàn khàn thấp giọng hỏi. Không có người nào trả lời ông ta. Sư Tổ Nhân Hoàng tiếp tục đi về phía trước, bọn họ vội vàng đuổi theo. Trên đường bọn họ nhìn thấy được càng nhiều chuyện quỷ dị. Bọn họ ở khúc quanh nhìn thấy một tiểu nữ hài có bím tóc sừng dê. Nàng đang ở trạng thái chạy nhanh đuổi theo một con thần khuyển màu đen. Hắc khuyển kia rất bướng bỉnh, không để cho tiểu nữ hài đuổi kịp nó. Trong ánh mắt của thần khuyển lóe ra sự bướng bỉnh, còn tiểu nữ hài lại lộ ra vẻ tươi cười, hình như nàng đang vỗ tay nói cái gì đó. Nhưng tiểu nữ hài và thần khuyển đều đứng ở chỗ đó, bọn họ đều trong tích tắc chết đi, vẫn duy trì hành động ở thời khắc cuối cùng khi còn sống này. Các vị Nhân Hoàng hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lòng càng lúc càng kinh sợ. Cách đó không xa có một vị dáng vẻ thư sinh chỉ tay vào một cô nương trẻ tuổi đứng ở trước mặt. Trong lòng cô nương kia ôm mấy quyển sách đang ngẩng đầu nhìn lên đầy vẻ ngưỡng mộ, hình như đang xin lão sư chỉ giáo về vấn đề khó khăn nào đó. Trong viện vẫn có mấy thiếu niên đang tu luyện thần thông, trong đó có hai thiếu niên đang so tài. Bọn họ có dáng người mạnh mẽ, bàn tay kết ấn, hình như là đang thi triển ra một loại ấn pháp thần thông. Mấy người thiếu niên đứng ở bên cạnh đang mỉm cười, châu đầu ghé tai, hình như đang bàn luận ai lợi hại hơn ai. Các vị Nhân Hoàng thu hồi ánh mắt lại, ép xuống chấn động kinh ngạc trong lòng, đuổi theo bước chân của sư tổ. Thấy càng nhiều, trong lòng bọn họ càng sợ hãi. Thời gian ở đây giống như là dừng lại, không có bất kỳ âm thanh nào, tất cả mọi người vẫn duy trì hành động cuối cùng khi còn sống. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, cảm giác yên tĩnh khiến không người nào dám thở dốc cả. Tiến vào học tập tại Ngọc Minh Cung này đều là nhân tài nổi tiếng trong thế hệ trẻ tuổi của Thiên Đình. Tài biến phát sinh đã hủy hoại tất cả thế hệ sau này của thời đại Khai Hoàng. Ra tay tập kích ở đây sử dụng chính là thần thông của U Đô, đạo thần thông này loại bỏ tương lai của thời đại khai hoàng. Ta may mắn tránh được một kiếp, cũng không dám quay về, hốt hoảng bỏ chạy. Ta vốn nhận thức đạo tâm của mình đã đủ cường đại rồi, ai cũng không thể khiến ta cảm giác được khủng hoảng cả. Nhưng khi nhìn nhiều đồng bạn bị như vậy, dù người trẻ tuổi và thượng ma đều đã chết như vậy, ta lập tức liền suy sụp. Sư tổ Nhân Hoàng đều đứng nói, các vị Nhân Hoàng im lặng, đối mặt với biến hóa kịch liệt đến mức khó có thể tưởng tượng này, rất khó để không bị suy sụp. Ta trúng, mất hồn mất vía, hoang mang kinh hoàng, giống như là con chó nhà có tang vậy. Sư tổ Nhân Hoàng khàn giọng nói, ta ngừng đón đại quân thiên đình chạy tới cứu viện, nhưng ta hoàn toàn khiếp sợ, ta không liều mạng cùng bọn họ, ta tiếp tục trúng. Mãi đến khi ta tỉnh ngộ lại, ta đã không còn chỗ nào có thể trốn được. Ta có thể trốn đi nơi nào đi, vì ta quay đầu lại tìm. Sau đó ta thấy được thi thể của những chiến hữu đó. Ta vốn chắc hẳn mình đã cùng bọn họ kề vai chiến đấu, cùng nhau chết ở chỗ này. Nhưng ta chạy thoát, ta còn sống. Bọn họ thì lại vĩnh viễn chung ở chỗ này. Đầu vai ông ta rung lên hai cái, nuốt nước mắt về trong bụng, sững sờ nói. Ta ở chỗ này, trong lòng không muốn sống nữa, muốn chết cùng bọn họ. Đúng lúc này, ta thấy được rất nhiều chủng tộc đang chạy nạn. Đó là một ít thần thông giả hộ tống rất nhiều người phàm chạy nạn. Vì vậy ta đã thu nhận bọn họ, bảo vệ bọn họ tìm kiếm một nơi có thể sống, nơi con người có thể sinh sôi phát triển. Ta tìm kiếm rất lâu, tìm được nơi thiên đình rơi xuống, bọn họ rất cảm kích ta, tôn ta làm nhân hoàng. Những người lam lũ mệt mỏi này sử dụng bảo vật cuối cùng của bọn họ, chế luyện một cái nhân hoàng ứng. Ưng thuận đời đời kiếp kiếp đều phải tuân theo, ghi nhớ trong lòng không dám phản bội lại lời hứa hẹn này. Nhưng bọn họ không biết là ta cũng không phải là chỉ nhân hoàng mà bọn họ muốn. Ta chỉ là một tên đạo binh hèn nhát, thời thế tạo anh hùng. Ta không muốn làm người anh hùng này, ta không muốn làm nhân hoàng, nhưng bọn họ lại đẩy ta đến vị trí này. Vị tổ Nhân Hoàng mới nói, sau đó ngươi thu ta làm đồ đệ, ném ấn nhân hoàng cho ta, là do ngươi cảm thấy không xứng với khối nhân hoàng ấn này sao? Sư tổ Nhân Hoàng gật đầu. Ông ta đi tới trước một tòa lầu cát, ngước mắt nhìn lên chín tầng lầu, khẽ nói, nơi này là Ngọc Minh Cát, trong cát cất giấu rất nhiều công pháp thần thông của thời đại khai hoàng, so với đạo pháp thần thông của Thái Hoàng Thiên còn tốt hơn rất nhiều. Các ngươi có thể tiến vào trong, các ngươi muốn học cái gì thì học đi. Ông ta ngồi trên thềm đá trước Ngọc Minh Cát, dáng vẻ buồn bã. Nhìn mỗi người trước Ngọc Minh Cát, mặc dù đã sớm chết, lại vẫn giống như là người sống sót bình thường. Đó là những khuôn mặt quen thuộc, dù cho 2 vạn năm đã qua đi, ông ta vẫn có thể kêu chính xác tên của từng người bọn họ. Đám người nhị tổ Nhân Hoàng cũng không đi vào Ngọc Minh Cát ngay, mà nhìn ông ta. Nhị tổ đột nhiên khàn giọng, nói, sư phụ nào, người đã có công pháp thần thông cao hơn, vì sao không truyền cho ta chứ? Vì sao không truyền cho người đời? Người cảm thấy những người ngươi cứu sống kia đều là dân đen, không xứng với công pháp ở đây hay sao vậy? Lão ta không nhịn được, lớn tiếng chất vấn, cười lạnh, nói, đúng, ngươi được các tộc cùng tôn lên làm nhân hoàng, chúng ta chỉ là dân đen, được ngươi nghĩ cách cứu giúp, là huyết thống người phàm không cao quý bằng ngươi. Ngươi là hoàng tử, cao cao tại thượng mà, chúng ta không xứng với công pháp của ngươi. Ngươi nếu muốn truyền, từ 2 vạn năm trước vì sao ngươi không truyền? Ông ta không nhịn được chua xót khổ sở trong lòng, cao giọng nói, ngươi biết hay không hả, sau khi ngươi đi, ta một mình đối đầu với thượng thương, liều mạng chinh chiến. Bao nhiêu lần ta thiếu chút nữa bị đánh chết rồi, nhưng mà cũng bởi vì ngươi đưa cho ta khối ấn nát kia, ta lại kiên trì chống đỡ được. Ta cảm thấy mình là nhân hoàng, mình nên vì nhân tộc của mình mà làm chút chuyện gì đó. Ngươi dạy ta, ngươi ngược lại dạy ta. Sư tổ đờ đẫn, vị tổ chỉ vào nhân hoàng các đời sau này, lạnh lùng nói, Bọn họ cũng thừa kế cái khối ấn nát kia của ngươi, vì ngươi, nhưng mà ngươi cũng chẳng thèm ngó đến lý tưởng của bọn họ. Bọn họ liều mạng cả đời, đấu tranh cả đời, bỏ ra tâm huyết suốt đời. Bọn họ có rất nhiều người cả đời đều không có thành hôn, không có hài tử, không có hậu đại. Bởi họ sợ thân phận nhân hoàng này sẽ liên lụy đến hậu nhân, sợ nói chuyện yêu đương làm chậm trễ sự nghiệp của nhân hoàng. Nhưng ngươi thì sao? Ngươi né cả đời, né tránh 2 vạn năm. Người phụ chúng ta. Thân thể của sư tổ run rẩy, lắc đầu nói, ta không thể truyền, Thời đại khai hoàng chỉ còn lại có ngừng ấy người. Ta không thể truyền cho các ngươi. Nếu ta truyền cho các ngươi có lực uy hiếp sẽ lại bị tiêu diệt mà thôi. Ông ta ngẩng đầu, trong mắt chứa đầy lệ quang. Truyền cho các ngươi chính là hại các ngươi. Ta không thể truyền. Nhị tổ đờ đẫn qua một hồi lâu mới khổ sở nói. Hiện tại chúng ta đã chết rồi, chỉ còn lại có nguyên thần. Người lúc này truyền cho chúng ta còn tác dụng gì sao chứ? Sư tổ chung đầu nơi khuỷu tay, âm thanh khàn khàn nói. Trong Ngọc Minh Cung có rất nhiều thân thể, bọn họ chết quá nhanh, thân thể cũng được bảo tồn. Các ngươi từng người đoạt xác sống lại đi. Từng nhân hoàng cần các ngươi, hắn mới xứng đáng làm nhân hoàng. Đi đi, đừng để ta nhìn thấy các ngươi. Nhị tổ cùng các triều đại nhân hoàng đều suy nghĩ đến xuất thần. Đột nhiên nhị tổ cúi người. Lão sư. Các nhân hoàng khác cũng đều cúi người. Sơ tổ nhân hoàng ngẩng đầu che mặt trời đi. Sơ tổ có quay lại không vậy? Ý Sơn hỏi. Nhị tổ tâm tình nặng nề nói. Hắn có lẽ đang nhìn thấy được hy vọng từ trên người của từng nhân hoàng. Nhưng hắn lại không muốn nhìn thấy cảnh chúng ta đoạt xác sống lại trong thân thể người quen cũ của hắn. Ta không biết hắn có muốn trở về hay không. Nhưng nếu hắn trở lại nhìn thấy khuôn mặt của chúng ta sau khi sống lại, sẽ khiến hắn nhớ tới những người quen cũ đó được. Hết tập 133 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.